Chương 707, đạp lên đỉnh cao 106. Bởi vì cao cấp chữ vật thạch là không thể làm cho người ta thấy, mọi người trên người đều không thể thiếu đại lượng chữ vật túi. Nay Hoa Cảnh Quốc chữ vật túi như thế tinh mỹ hơn nữa càng thêm khéo léo không chiếm địa phương, mọi người liền đều đặt hàng một số lớn chữ vật túi. Đàm Song Song càng là dùng hơn 20 cái khéo léo chữ vật túi chế tác một cái vòng cổ, đem nàng có đến mấy khối cao cấp chữ vật thạch đóa hoa vòng cổ che giấu trong đó. Như vậy ngày sau nàng từ cao cấp chữ vật thạch chung lấy gì đó liền có thể thoải mái đến trên cổ sở đã lấy ra. Chư vong cổ, Đàm Song Song lại dùng chữ vật túi chế tác một cái xinh đẹp phát quan đem tóc buộc, vừa mỹ quan có năng lực nhiều sắp đặt một bộ phận chữ vật túi. Mua về chữ vật túi, đặt hàng hảo muốn dẫn đi khổng lồ số lượng đồ ăn sau, Đàm Song Song mang theo Phi Hổ, Bạch Sinh, Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật vẫn tại ăn vặt phố phụ cận ở 2 tháng, mỗi ngày chính là ăn ăn ăn. Sau đó ra ngoài ngắm cảnh du ngoạn, trở về tiếp tục ăn ăn ăn. Nếu không phải mọi người ăn đều là linh khí sung túc đồ ăn, trừ phụ trợ tu luyện cơ hồ không sẽ khiến nhân dài thịt, thêm tu luyện cũng có trợ giúp bài trừ không cần thiết hấp thu vật chất, 2 tháng này ăn uống quá độ đầy đủ nhượng tất cả mọi người bạo mập mấy chục cân. Vốn mọi người còn cảm thấy lần này ăn ăn ăn chơi đùa chơi là tại hoang phế thời gian, không nghĩ tới mọi người hoàn toàn trầm tĩnh lại ăn ăn chơi đùa 2 tháng. Ngược lại tâm cảnh nâng cao một bước, hoàn toàn không có bất cứ nào hoang phế chỗ, ngược lại là nhượng mọi người hết sức ngoài ý muốn. Đàm Song Song càng là có vì vậy mà rõ ràng càng ngộ, nhịn không được đem mọi người tụ cùng một chỗ, quyết định tiến hành một lần truyền đạo. Truyền đạo là tình cảm cực tốt tu luyện giả, bình thường là thân nhân, bạn thân, quan hệ tốt đồng môn ở giữa tiến hành một loại trao đổi lẫn nhau tăng lên tâm cảnh tu vi tụ hội. Tụ hội chung truyền đạo người đem chính mình cảm ngộ nói ra hòa thân cận nhân cùng nhau thảo luận, lẫn nhau phụ chính tham khảo, lẫn nhau cảm ngộ đối phương tâm cảnh lấy nghiền ngẫm tự thân tâm cảnh, đạt tới tiến cảnh tự thân tâm cảnh tu vi mục đích. Đàm Song Song đã là võ tôn, nàng truyền đạo giá trị cực cao, phải biết đến võ tôn sau tu vi đã không phải là khổ tu liền có thể, còn nhất định phải đuổi kịp tâm cảnh tu vi, nếu vũ lực cao mà tâm cảnh theo không kịp tu vi, là có khả năng xuất hiện nhập ma tình huống. Một khi nhập ma tu luyện giả liền phế đi. Truyền đạo ngày đó, Đàm Song Song khoanh chân ngồi ở trên đài cao, Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Dở, Bạch Sinh cùng Phi Hổ ngồi ở Đàm Song Song trước mặt. Hôm nay truyền đạo nhân là Đàm Song Song, chủ yếu nói là Đàm Song Song tâm cảnh càng ngộ, cho nên Đàm Song Song mới ngồi ở trên đài cao. Nếu là nói của chính ta càng ngộ, như vậy hợp không hợp các ngươi tâm cảnh còn không biết, cho nên các ngươi không cần nhất định phải lấy của ta càng ngộ vì chuẩn. Bắt đầu truyền đạo lúc trước, Đàm Song Song trước nhắc nhở một chút mọi người, cảm ngộ thứ này đều là chính mình cảm ngộ chính mình, người khác cảm ngộ chỉ có thể làm tham khảo, mà không có thể trở thành chính mình chuẩn mực. Phía dưới 2 người nhị hổ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ta cảm ngộ hiểu là tu luyện giả vì sao muốn tu luyện kỳ thật nguyên nhân này đại khái sở hữu tu luyện giả đều là như nhau sơ tâm, đó chính là muốn trường sinh, muốn bất lão, muốn trốn thoát tử vong. Phía dưới 2 người hai hổ tiếp tục gật đầu. Không sai, bọn họ chính là muốn như vậy. Muốn trường sinh đây là ban đầu hy vọng, cũng là chúng ta tu luyện sơ tâm, nhưng chúng ta sơ tâm thật sự chỉ là trường sinh sao? Chúng ta trường sinh là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì sống mà thôi sao? Kia như vậy trường sinh có gì ý nghĩa? Rất nhiều tu luyện giả vì trường sinh, bỏ qua tình thân, tình bạn, tình yêu, thậm chí đoạn tuyệt thất tình lục dục, một lòng chỉ cầu trường sinh đại đạo, nhưng mà không có thất tình lục dục. Không hiểu vui sướng bi thương, cùng một tảng đá, một mảnh mây trắng. Một sợi do ma tờ có gì phân biệt? Chúng ta thích thế giới này hồng trần vạn trượng, thích mỹ vị đồ ăn, thích đẹp mắt phong cảnh, thích thân nhân ấm áp làm bạn, thích cùng ái nhân gặp nhau vui thích rất nhiều gì đó. Chúng ta chính là bởi vì không bỏ được này đó thích gì đó, không bỏ được không muốn chia lìa thân nhân bằng hữu ái nhân, không bỏ được thất tình lục dục, chúng ta mới muốn trường sinh, bởi vì chỉ có trường sinh. Chúng ta mới có thể càng dài lâu có được này đó chúng ta thích gì đó. Chúng ta muốn trường sinh, chúng ta hy vọng thân nhân của chúng ta bằng hữu ái nhân có thể trường sinh, vì thế chúng ta nguyện ý đem lấy được tài nguyên phân cho bọn họ. Đây là vì cái gì? Bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới không cần thừa nhận cùng thân nhân bằng hữu ái nhân chia lìa khổ, mới có thể càng thêm lâu dài dừng lại tại chúng ta yêu thích thế gian, vĩnh viễn cầm chúng ta chỗ quyến luyến tất cả. Chúng ta trường sinh không vỏn vẹn chỉ là vì sống được lâu, mà là vì tốt hơn càng dài lâu có được, thất tình lục dục đều là chúng ta chân quý bảo vật, bỏ qua điều này trường sinh cùng chết có gì khác nhau đâu, không thích không tức giận không đau buồn không thương trường sinh có gì lạc thú của ta trường sinh là vì tốt hơn có được, là vì có thể tùy tâm sở dục sống sót, mà không phải vì biến thành một tảng đá, một mảnh do ma tờ, một cái thất tình lục dục đều đoạn tuyệt hoạt tử nhân, đây chính là của ta cảm ngộ. Đàm Song Song vốn cho là mình truyền đạo mặc dù sẽ đối Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh có chút cảm ngộ, lại cũng sẽ không quá sâu, nhưng nàng không nghĩ tới là nàng truyền đạo sau khi chấm dứt, Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật, Bạch Sinh liền lập tức nhắm mắt tiến vào đến tâm cảnh đột phá bên trong. Ngay cả Đàm Song Song cho rằng tuổi tác quá nhỏ, khả năng không thể cảm ngộ quá nhiều phi hổ đều tại chậm một cái chớp mắt sau, theo sát sau nhắm mắt lại, tiến vào tâm cảnh đột phá bên trong, như thế ngoại ý muốn chi thích. Đàm Song Song là tự hành lĩnh ngộ, vốn là mấy người chung cảm ngộ sâu nhất, nhưng mà nàng vội vã truyền đạo, liền áp chế tâm cảnh đột phá trước lôi kéo mọi người tới một lần truyền đạo, kết quả thế nhưng trực tiếp đem Đàm Phi Vũ bọn họ đều làm bắt đầu đột phá tâm cảnh tu vi đi. Đàm Song Song bất đắc dĩ đành phải tiếp tục áp chế một chút tự thân đột phá tâm cảnh dục vọng, may mà tâm cảnh đột phá cùng tu vi đột phá khác biệt, chính là vẫn dưới áp chế đi cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, hơn nữa tâm cảnh cảm ngộ là sẽ khắc ở đầu góc chỗ sâu, hoàn toàn không cần lo lắng thừa thời gian quá dài sẽ quên chính mình cảm ngộ. Ba ngày sau, Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh, Phi Hổ từ cảm ngộ trung tỉnh táo lại, nhưng mà liền nói đều chưa kịp nói một câu, ngay sau đó liền tiến vào tu vi tiến giai bế quan bên trong, tâm cảnh tăng lên trước giờ đều kéo tu vi tăng lên, đây là thưởng thức. Lúc này đây bế quan thời gian không ngắn, vẫn qua nửa tháng Đàm Phi Vũ bọn họ mới tỉnh lại, hơn nữa thu hoạch đều không ít, trong đó Đàm Phi Vũ vào ba tiểu bậc, thành võ tướng bát giai, Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ tiến cảnh giống nhau, ba tiểu bậc, thành võ vương bát giai. Ngược lại là Lục Thiên Giật ra ngoài Đàm Song Song ngoài ý liệu, hắn tiến cảnh lớn nhất, trực tiếp đến võ tướng viên mãn, lập tức vượt qua vài bậc, kỳ thật cái này còn thật không ngoài ý muốn. Lục Thiên Giật luôn đều sùng bái Đàm Song Song đến gần như tín ngưỡng trình độ. Đàm Song Song truyền đạo đối Lục Thiên Giật mà nói là nhất hữu dụng, bởi vì Lục Thiên Giật là từ trong đáy lòng toàn bộ tiếp nhận hơn nữa kiên định vô cùng thừa nhận Đàm Song Song tất cả tư tưởng.